Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 991, Bảo Mệnh Phù. Tiêu Diễn tự nhiên cảm thấy rồi đến từ Lâm Ý sâu sâu miệt thị. Chỉ là hắn tới nơi này, nguyên bản chính là muốn lấy thuần túy người tu hành quyết đấu phương thức đến giết chết Lâm Ý. Khi hắn làm ra quyết định như vậy lúc, hắn nếu là thất bại, Nam Triều tương lai sẽ như thế nào? Đã căn bản không ở lo nghĩ của hắn bên trong. Ta biết rõ người chỗ tu công pháp cùng người bình thường lớn không tương đồng. Người thể lực cùng sức bền viễn siêu trên đời này bất luận kẻ nào. Cho nên người đừng tưởng rằng ta làm như vậy đối với ta mà nói cũng rất công bằng. Chỉ có dùng dạng này phương pháp, chỉ có ta tự mình tới gặp ngươi mới có thể có dạng này quyết đấu. Nếu không ta rất rõ ràng, giống như ngươi đặc thù người tu hành, dù là đánh không lại liền chạy, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ngươi. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt dấy lên sâu kín hỏa diễm. Đối với ta mà nói, chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể đưa ngươi vây chết ở vườn hoang. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Ngươi cảm thấy loại phương thức này là đối phó ta duy nhất khả năng. Ta đã rõ ràng, liền cũng không muốn nghe ngươi nói nhảm. Lâm Ý xem thường nói, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, để báo đáp lại, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta nếu là thật sự từ khốn vườn hoang, ta cũng có thể để ta thiết sách quân cùng hạ ba huỳnh liên quân. Mãi mãi không tiến vào Nam Triều đối địch với ngươi. Về phần Ma Tông, chỉ cần hắn vẫn còn sống, chỉ sợ khẳng định muốn đối phó ta những người kia. Cái kia ta cho dù không thể ra vườn hoang, nhưng Ngô giáo tập cùng kiếm các bên trong người, cũng tự nhiên sẽ cùng Ma Tông là địch. Chỉ cần ngươi không suy nghĩ nữa đối phó thiết sách quân cùng kiếm các, ta có thể cho bọn hắn vĩnh thế không cùng ngươi là địch. Tiêu Diễn trong mắt xuất hiện rồi một chút nhàn nhạt chán ghét thần màu. Hắn đã chán ghét những thứ này, tựa như là một cái rất khát vọng ăn vào kẹo đường hài tử. Khi nhìn đến một khỏa đưa tới trước mặt thơm ngọt kẹo đường lúc, đứa bé này đối với trên đời này cái khác hết thảy liền lại không có hứng thú, chỉ nghĩ muốn ăn vào viên này kẹo đường. Hắn không muốn đi nghĩ, nhưng khi hắn mẫu hậu sau khi chết, thật sự là hắn rất nhiều lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn biết mình đối với mình mẹ xác thực quá mức ỷ lại. Loại thiếu sót này, từ vừa mới bắt đầu liền để hắn phạm vào rất nhiều sai lầm. Nhưng này lúc hắn vẫn không có đánh mất đối với cái thế giới này cùng Nam Triều tương lai mỹ hảo. Tưởng tượng, dù là đối với Ma Tông giết chóc hắn vô năng bất lực, hắn cũng không dám lại mưu đồ đối với Ma Tông sát cục. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có đem cái này vương triều duy trì hy vọng. Nhưng thái tử chết, lại thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Hắn không có tâm lực lại đi chờ đợi một đứa con trai trưởng thành. Lại đi nghĩ biện pháp lập một cái thái tử. Cái này vương triều đã không có người thừa kế. Đối với hắn mà nói, liền không còn tương lai. Ngươi không phải cùng Vi Duệ quan hệ không tệ à? Hắn chán ghét nhìn lấy mặt mũi tràn đầy trào phúng ý vị Lâm Ý, lạnh nói, nếu là ngươi có thể thắng ta, ta liền đáp ứng ngươi điều kiện. Ta từ khốn giữa hồ Tĩnh Sơn, trong triều quân vụ hết thảy điều động, ta liền toàn bộ giao cho Vi Duệ. Đến lúc ngươi muốn nghĩ cùng Vi Duệ liên thủ đối phó Ma Tông, liền tùy ngươi. Nếu là ta thắng được, ngươi từ khốn vườn hoang, ngươi kiếm các cùng thiết sách quân công việc, ta cũng giao cho Vi Duệ đi làm. Rất tốt. Lâm Ý từ đảng hạng một đường đến đây, hắn nguyên bản lo lắng Thạch Sung sinh tử, cảm thấy chính mình rất có thể tao ngộ Ma Tông địch nhân như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới ngược lại gặp mặt đối với như thế vặn vẹo hoàng đế. Hắn lúc này đương nhiên cảm thấy Tiêu Diễn dạng này tính tình chính là năm đó Hà Tu Hành phản đối hắn nhất đại lý từ, nhất là loại này lừa mình dối người, cảm thấy không có cách nào đối phó ma tông đối thủ như vậy. Lại ngược lại nghĩ muốn giết hắn ý nghĩ, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Chỉ là đối với hắn mà nói, đã hoàng đế đã nhất định trở thành hắn địch nhân. Cái kia hoàng đế đương nhiên là so ma tông muốn tốt đối phó địch nhân. Bây giờ nghĩ lại, từ đổi triều mới bắt đầu, hắn bởi vì tự thân gia cảnh cải biến, đối với Tiêu Diễn liền không hảo cảm quá lớn. Bây giờ thấy Tiêu Diễn giống như cùng đồ mạt lộ đồng dạng, hắn trong lòng tự nhiên cũng có một loại không nói ra được khoái ý. Nhất là nghĩ đến năm đó Hà Tu hành chính là vì ngăn cản người này trở thành Nam Triều Hoàng đế, mà đang tráng niên liền từ khốn vườn hoang, cuối cùng cùng Trầm Ước cùng rời đi thế gian này. Hắn liền cũng rất muốn đem cái này bị điên hoàng đế nhốt lại. Loại này vi sư báo thù cảm xúc cũng trong lòng hắn càng đốt càng liệt. Ta nghĩ cùng ngươi nói mấy câu. Ngay tại lúc này, Tiêu Thục Phỉ âm thanh lại là vang lên. Nàng tại bất cứ lúc nào đều rất đoan trang uyển chuyển hàm xúc, thậm chí có chút quá mức cứng nhắc. Nhưng lúc này nói chuyện thời điểm, nàng tay lại rất tự nhiên đưa ra ngoài. Nàng ngay trước Ngô Cô trước cùng Tiêu Diễn trước mặt, cũng căn bản không nhìn Tiêu Diễn, trực tiếp nắm Lâm Ý tay, hướng phía một bên đi đến. Nếu là ngươi không địch lại hắn, muốn tự tù vườn hoang, ta liền cùng ngươi. Chỉ là cho dù hai người chúng ta tù ở vườn hoang bên trong, cũng là rất vô vị sự tình. Tiêu Thục Phỉ lôi kéo Lâm Ý đi ra mấy chục bước, sau đó ở hắn bên tai nhẹ giọng nói rằng, hắn mặc dù chưa chắc là ngươi sư huynh đối thủ, nhưng lúc này xúc động phẫn nộ mà đến, mang theo ngọc thạch câu phần chi tâm, ngươi có lòng tin chiến thắng hắn, mà lại ngươi có lẽ rõ ràng, mặc dù ngươi cùng hắn đều chỉ nói từ khốn, nhưng lấy hắn lúc này tâm thái, nếu là không cách nào chiến thắng ngươi lúc, hắn tất nhiên liều mạng, hắn chết ta mặc kệ, nhưng ta không muốn để cho ngươi chết. Ta mới vừa vặn nhìn thấy ngươi, ta không muốn xem lấy ngươi chết trước mặt ta. Lâm Ý nở nụ cười. Khi hắn nghe được Tiêu Thục Phỉ câu nói đầu tiên lúc, hắn trong lòng liền vô hạn ấm áp, có một loại không nói ra được cảm xúc tràn ngập ở hắn trong lòng. Hắn đương nhiên rõ ràng Tiêu Thục Phỉ những lời này ý tứ chân chính. Nếu là không có lòng tin tất thắng, dù là thắng bại chia đôi, nàng cũng không cho phép hắn tùy tiện đáp ứng Tiêu Diễn dạng này ước chiến. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nếu là không có nắm chắc tất thắng, dạng này ước chiến đối với Lâm Ý không có bao nhiêu chỗ tốt. Coi như Lâm Ý không chiến, Tiêu Diễn lại có thể làm sao? Ngươi yên tâm, hắn rất trực tiếp gật đầu một cái, sau đó chuyển đầu qua nhìn lấy nàng mỹ lệ đôi mắt, vô cùng nói nghiêm túc nói, trừ phi so với hắn ta sư huynh lợi hại, nếu không có lẽ không thắng nổi ta. Còn có, tính cách của hắn thủy chung có vấn đề rất lớn, hắn là thuộc về loại kia rất dễ dàng mất đi kiên trì, sẽ bị đánh người. Hắn lòng tin nơi phát ra thủy chung không phải chính mình, mà là mạnh hơn hắn mẫu hậu. Hắn mẫu hậu vừa chết, hắn cảm thấy trời đều sụp xuống. Nhưng hắn coi là ta vẫn là hắn có thể tùy tiện đối phó tồn tại. Nếu là hắn phát hiện cũng không phải là, hắn đối với lòng tin của ta đều sẽ kịch liệt sụp đổ. Một tên người tu hành nếu là mất đi tất thắng tín niệm, nếu là đối với mình không đủ tự tin, liền căn bản không thể có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Dừng một chút về sau, hắn thậm chí hướng về phía Tiêu Thục Phỉ chớp chớp mắt, càng thêm nhẹ giọng nói rằng, mà lại ngươi cũng cần phải rõ ràng, coi như hắn thật sự so ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút, ta đánh không lại cũng có thể trốn. Mà lại nói rồi, song phương chỉ là tự tù, đã Ngô giáo tập ở chỗ này, nếu là Ngọc Thạch chân chính câu phần, nàng hẳn là cũng sẽ nhúng tay, sẽ không để cho hai người chúng ta bên trong bất cứ người nào tùy tiện chết đi. Được, Tiêu Thục Phỉ gật đầu một cái, Lâm Ý lần nữa nở nụ cười, cho dù là đối mặt trước đó chưa từng có chân chính đại địch, hắn lúc này cũng không có chút nào khẩn trương. Ở năm đó Tề Vân học viện, hắn nếu là có làm cái gì, có thể có được Tiêu Thục Phỉ tán thành, hắn cũng hầu như là cao hứng bừng bừng, toàn thân cảm giác tràn đầy sức lực. Chỉ là như thế thời điểm rất ít, càng nhiều thời điểm, hắn chỉ là bị nói ngây thơ. Hắn nụ cười, để Tiêu Diễn càng chán ghét. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy lúc này Lâm Ý cùng Tiêu Thục Phỉ, Tiêu Diễn không chỉ là bi quan chán đời, thậm chí có chút chán ghét chính mình. Có thể bắt đầu chưa? Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói rằng, ngươi cẩn thận. Tiêu Thục Phỉ buông lỏng ra Lâm Ý tay, sau đó nàng hướng đi Ngô Cô Trước bên cạnh. Ở Nam Triều cái này một đời tuổi trẻ tài tuấn bên trong, nàng chỉ sợ là nhất là không có tiếng tăm gì cùng điệu thấp một vị. Lúc này Nam Triều, thậm chí rất ít sẽ có người đi cân nhắc nàng tu vi cùng chiến lực. Bởi vì ở quá khứ mấy năm bên trong, nàng tựa hồ chưa bao giờ triển lộ qua tu vi của mình. Nhưng ở cái này một đời tuổi trẻ tài tuấn bên trong, vô luận là trí mưu vẫn là tu vi, chỉ sợ không có mấy người có thể chân chính so ra mà vượt nàng. Nàng tại bất cứ lúc nào đều biết rõ Lâm Ý cần thiết là cái gì. Nàng tại sắp đến trong chiến đấu càng là an toàn, Lâm Ý liền càng không cần muốn phân tâm, một mực đợi đến nàng đi đến Ngô Cô Trước sau lưng. Ngô Cô Trước mới quay về Lâm Ý cùng Tiêu Diễn gật đầu một cái. Lâm Ý liền đối với Tiêu Diễn hơi khom mình hành lễ, nói, mời, chỉ là cái này một khom mình hành lễ. Tiêu Diễn trong lồng ngực liền tức thời sinh ra vô tận hậm hực chi khí. Lâm Ý chỉ là hắn thần tử, ở tu hành chi đồ thượng, cũng là hắn hậu bối, nhưng mà lúc này lại là cùng hắn bình khởi bình tọa đại địch. Chính mình cả đời này, chính mình vô số khát vọng, tựa hồ liền hủy ở Hà Tu Hành cùng Ma Tông. Cùng trước mặt tên này tuổi trẻ hậu bối chi thủ, hắn chưa có trở về lễ. Hắn cảm thấy không cần muốn đáp lễ, hắn cũng không có chờ đợi. Hắn trực tiếp ra tay, một đạo bùa vàng từ hắn trong tay áo bay ra. Này đạo màu vàng phù lục bay ra lúc, hắn ngực vô số hậm hực chi khí, tựa hồ cũng theo đó trong nháy mắt dâng lên rồi ra ngoài. Này đạo màu vàng phù lục liền biên giới đều không hoàn chỉnh, nhìn qua 10 phần cũ kỹ, chỉ là đạo phù lục này khí tức lại là khó có thể tưởng tượng đáng sợ cùng cường đại. Bởi vì đạo phù lục này là năm đó Trầm Ước chế ra, là năm đó Trầm Ước lưu cho hắn hộ thân sử dụng. Hắn vừa ra tay, chính là năm đó Trầm Ước cho hắn bảo mệnh phù. Đạo phù này năm đó nhằm vào địch nhân chính là Hà Tu Hành. Đã Hà Tu Hành đã không còn tại thế giữa, Trầm Ước cũng đã không còn tại thế giữa, vậy cái này lá phù cũng theo hai người cùng đi a. Liền Ngô Cô Trước đều là trong nháy mắt nhíu nhíu lông mày, có chút biến sắc. Nàng cũng căn bản không có nghĩ đến Tiêu Diễn vừa ra tay liền có thể như vậy tuyệt lệ. Cổ xưa bùa vàng ở xuất hiện nháy mắt liền trong nháy mắt biến mất. Ông một tiếng, cái này mảnh bị bóng tối bao trùm hoang trong sân cỏ, tựa hồ có một thanh vô hình chuông lớn không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp bao phủ xuống ở rồi Lâm Ý trên người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.